Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày bảo tao lấy trộm của mày à? Không phải, em chỉ hỏi chị có thấy ở đâu không? Vì hôm qua là chị dọn đồ của em. Hôm qua không phải mình ta dọn, có cả mẹ nữa đấy. Mày lên mà hỏi mẹ xem mẹ có lấy không? Chị ta vừa nói xong thì tiếng ở trên tầng vọng xuống. Lấy cái gì? Tôi thấy bà từ trên đi xuống, định nói thì chị Hạnh liền chen ngang. Nó mất ví tiền, đang bảo con với mẹ lấy của nó. Bà vừa nghe vậy, liền quay sang nhìn tôi bằng nét mặt giận dữ. Nhà này không có thói trộm cắp, tiền mày để đâu, giờ mất lại đổ vạ cho nhà này là sao? Tao cho mày về ở thêm vài ngày, để cho mày có thời gian thu xếp, mà mày còn trở mặt thế à? Đúng là nuôi ong tay áo. Tôi nhìn bà vội vàng trả lời. Con không có ý đó, con chỉ hỏi chị Hạnh có nhìn thấy không thôi, để con thử vào tìm lại. Nói rồi tôi cũng đi về phòng, một lần nữa lục tìm lại tất cả, nhưng kết quả vẫn như vậy. Bất lực và mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, oát ức muốn khóc lớn mà chỉ có thể nhẫn nhịn. Số tiền đấy là tiền đi làm tôi tiết kiệm được trước khi cưới. Về sau anh mất, mẹ chồng không cho tôi đi làm, bắt tôi ở nhà dọn dẹp cơm nước. Nên số tiền ấy tôi phải cất riêng để phòng thân. Suốt những năm qua không đi làm tôi cũng làm gì có tiền, chi tiêu sinh hoạt bằng vốn của anh để lại, rồi tiền cưới của hai đứa. Tiền chi ra chứ không vào, nên tôi phải rất tiết kiệm, ăn chẳng dám ăn, mặc không dám mặc. Chỉ là năm nay bé Nhím bắt đầu đi học, nên mọi thứ cũng tốn kém hơn, số vốn ấy cũng gần hết rồi. Mà tiền tiết kiệm của tôi cũng không cánh mà bay. Lần này ra đi, thực sự là hai bàn tay trắng. Tôi đi lại phía bàn trang điểm, lấy chìa khóa ở trong ngăn kéo, mở chiếc hộp nhỏ đặt ở trên bàn ra. Lấy trong đó mấy tờ tiền, đếm đi đếm lại cũng chỉ còn 8 triệu với vài trăm lẻ. Tiền này tôi dùng chi tiêu nên ở ngoài cho tiện lấy. Cuối cùng tiền để ngoài thì chẳng mất, lại mất số đang cất giữ kia. Xót của, oát ức rồi cũng đành ngậm đắng nuốt cay, cho qua, chỉ vì muốn có thể làm cho anh cái dỗ cuối cùng. Vì tôi biết đi lần này khó lòng mà trở lại được. Đi lại phía tủ quần áo mở ra, cũng may hôm qua còn để sót lại vài thứ. Tôi lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm rửa. Thay cái bộ quần áo bẩn thỉu vì sự va chạm hồi sáng. Xong xuôi tôi ra ngoài dắt xe đi chợ. Vừa đi vừa tính về sau sẽ thế nào. Không cẩn thận va phải một chiếc xe đang đi sang, khiến cả hai ngã xuống đường. Hôm nay quả thực đen đủi. Đi đường kiểu gì thế? Đối phương tức giận gắt nhẹ. Là giọng nói của một cậu con trai còn khá trẻ. Gương mặt cũng sáng, nhưng trong bộ cũng hách dịch. Tôi vội vàng dựng xe lên rồi nhìn cậu ta nói. Xin lỗi, đường đông quá nên tôi không để ý, cậu có sao không? Cậu ta dựng lại xe, phủi qua quần áo rồi ngắm nhìn chiếc SH của mình mà nói. Đông thì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ, vỡ cái yếm xe rồi đây này. Tôi nghe vậy liền đi lại nhìn. Đúng thật là đã bị vỡ, có chút ái ngại nhìn cậu ta nói. Xin lỗi, thay cái này hết bao nhiêu tiền, tôi gửi cậu. Cậu ta không trả lời tôi, cứ nhìn chằm chằm cái xe, trông có vẻ xót của. Tôi thấy vậy, cũng ngó nghiêng xung quanh, thấy có cửa hàng rửa xe bên đường, lại lên tiếng. Bên kia có hàng rửa xe, cậu đẩy sang đó thay hết bao nhiêu, tôi gửi. Cậu ta nghe vậy cũng nhìn sang, không nói gì, liền đẩy xe sang. Tôi thấy vậy, cũng đi xe của mình theo sau. Dù sao cũng là lỗi do mình, nên tôi cũng phải có trách nhiệm. Cậu ta đẩy xe vào trong nhà, tôi liền nói với ông chủ. Cây yếm này bị vỡ, thay hết nhiều không bác? Ông chủ nhìn qua rồi trả lời tôi. Cái này hàn lại rồi sơn được mà, còn nếu thay hàng chính hãng thì 480. Tôi nghe vậy, có chút sót tiền, còn chưa định nói thì cậu ta lên tiếng. Hàn rồi sơn lại đi. Ông chủ nghe vậy cũng gật đầu. Ừ, hàn rồi sơn cho xe, bác làm như mới cho mày luôn. Tôi nghe vậy cũng thầm cảm ơn rồi nói. Vậy hết nhiều không bác? 250.000. Vâng, vậy bác sửa hộ cháu. Tôi nhìn sang bên kia đường rồi vội vàng lấy tiền trong túi ra đưa cho bác ấy. Cháu gửi tiền bác trước, cháu sang chợ một lúc. Ông chủ nhận tiền rồi gật đầu, tôi lại tiếp lời. Bác cho cháu gửi xe đây nhé. Ừ, đi đi. Nói rồi, tôi lại nhìn cậu con trai đang chăm chú nhìn chiếc xe của mình kia rồi nói. Tôi gửi tiền rồi, cậu ở đây chờ nhé. Không biết cậu ta có nghe thấy hay không mà cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái. Tôi thấy vậy cũng đành nhún vai cho qua rồi chạy sang bên chợ mua thức ăn. Sau khi xong xuôi, tôi trở lại cửa hàng sửa xe, đã chẳng thấy cậu ta và chiếc xe còn ở đó nữa. Lại thấy ông chủ đang lùi húi sửa gì đó ở xe của tôi, nên vội vàng hỏi. Bác làm gì vậy? Cậu con trai kia đâu rồi ạ? Ông loay hoay một lúc rồi đứng dậy nhìn tôi nói. Cậu ta không sửa, thay cái mới xong rồi đi rồi. Cậu ta thấy xe của cháu cũng hỏng, nên bảo bác sửa luôn. Nói rồi, ông lấy trong túi quần ra vài tờ tiền khi nãy, tôi đưa kèm một tờ giấy nhỏ rồi nói tiếp. Tiền của cháu cậu ta không lấy, mà tiền sửa xe này cậu ta cũng trả rồi, dặn bác trả lại tiền cho cháu. Tôi cũng khá ngạc nhiên, nhận lại tiền, rồi nhìn tờ giấy nhỏ trên đấy, có ghi vài chữ. Lần sau đi đường, mở to mắt ra mà nhìn nhé chị gái, không ai tốt bụng như em đâu, chị may mắn đấy. Khi đọc được hàng chữ ấy, tôi không nghĩ đến sau này tôi lại là người thay đổi số phận của cậu ta, và sự ảnh hưởng của cậu ta lại vô cùng lớn đối với cuộc sống của tôi. Tôi bỗng chốc nhận ra có một câu nói, đời người không ai tắm hai lần trên một dòng sông, rồi sẽ có một ngày tôi chẳng còn là tôi của bây giờ nữa. Tôi trở về nhà, loay hoay chuẩn bị bữa trưa rồi dọn ra bàn. Cũng chưa cần phải lên tiếng mời ai, chỉ cần nghe thấy vài tiếng động, mẹ chồng tôi và chị Hạnh đã từ phòng khách đi xuống bếp, ngồi vào bàn mà bình thản dùng bữa. Còn việc của tôi lúc này là vào phòng của bố chồng, giúp ông vệ sinh và bơm cháo. Vừa bước chân vào căn phòng nhỏ được thiết kế ngay cạnh khu vệ sinh, một mùi hôi thối đã bốc lên. Người đàn ông dáng gầy gò, tưởng chừng chỉ còn da bọc xương, đang nằm trên chiếc giường đơn nhỏ. Ở phía dưới gầm là chất thải tràn ra chưa ai dọn. Tôi vội vàng đi lại, mùi xộc thẳng vào khoang mũi đến khó chịu. Thật không ngờ chỉ mới một đêm tôi rời khỏi nhà này, họ lại có thể bỏ bê ông đến vậy. Người đàn ông mái tóc đã sớm bạc trắng, da rẻ nhăn nheo lại trở nên sạm. Đâu đó có vài chỗ đã bắt đầu bị hoại tử. Cả người nằm cô độc trên chiếc giường chỉ một lớp chiếu mỏng cũ rích. Ông bỗng mở mắt nhìn tôi, đôi đồng tử đục ngầu và sâu hoắm in hẳn sự khắc khổ của cuộc đời. Bờ môi khô ráp mà kém sắc, khẽ mấp máy, cố gắng muốn nói gì đó nhưng không được. Cảnh tượng ấy thật sự khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Tôi hai mắt bỗng chốc đỏ hoe, dùng găng tay dọn dẹp chỗ chất thải tràn ra kia mà bỗng chốc lại ứa nước mắt. Điều tôi không an tâm nhất khi rời khỏi đây chính là ông. Bởi vì dù sao thời gian trước khi ông đổ bệnh, ông là người tốt nhất với tôi ở cái nhà này. Hơn nữa, cũng là người mà anh vẫn luôn dành cả đời để ngưỡng mộ. Dọn dẹp xong xuôi, lau rửa người cho ông, cảm thấy mọi thứ đã khá hơn, tôi mới bắt đầu cho ông ăn. Vì không thể nuốt thức ăn qua đường miệng, tôi phải dùng xi lanh bơm qua cổ họng, chạy thẳng xuống dạ dày. Mặc dù đã rất từ từ và cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi cơn sặc. Mỗi lần như vậy, tôi lại hốt hoảng, vuốt ngực mà rơm rớm nước mắt. Trước giờ chăm cho ông đều là một tay tôi, nếu tôi đi, không biết bọn họ có ngáo ngàng đến không. Tôi lấy chiếc khăn nhỏ lau miệng cho ông mà cổ họng muốn nghẹn lại. Bố, con sắp đi rồi, cả bé Nhím nữa, hai mẹ con sẽ chuyển ra ngoài ở. Ông nghe vậy, khó khăn mà cựa đầu quay sang nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu chuyển sang đỏ mà cứ mấp máy môi, ú ớ vài tiếng rồi khẽ lắc đầu vài cái. Tôi hiểu ông muốn nói gì, nhưng mọi chuyện lại chẳng thể nào làm theo lời ông nói. Lồng ngực bỗng chốc như bị ai đó đấm mạnh đến đau nhói. Nước mắt theo đó cũng rơi lã chã mà cúi mặt xuống nghẹn ngào. Bố, con xin lỗi. Sau khi con dọn đi, nhất định sẽ thường xuyên về thăm bố. Ông thấy tôi dứt khoát như vậy, lại ú ớ vài tiếng. Nơi khóe mắt nhăn nheo xuất hiện một dòng nước trong suốt chảy dài xuống. Bàn tay quát queo khẽ động đậy nhưng đành bất lực một chỗ. Tôi nhìn ông như vậy mà bật khóc thành tiếng, kéo chiếc ghế lại gần mép giường rồi ngồi xuống, nắm nhẹ cánh tay ông như một cách trấn an mà cố gượng cười nói. Bố biết tại sao con phải rời khỏi đây mà. Con không oán trách ai cả, chỉ giận mình không làm tròn được bổn phận. Chỉ sợ anh Hoàng ở dưới đấy sẽ không yên lòng. Nhưng bố đừng lo, con nhất định sẽ thường xuyên về thăm bố. Ông nghe vậy, dường như mới có thể yên lặng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi một hồi, rồi cũng khẽ gật đầu một cái. Tôi ngồi nói chuyện một lúc, cho đến khi ông ngủ, rồi mới trở ra ngoài. Đi lại phòng bếp, thấy bọn họ đã ăn xong, bát đũa cũng để ngổn ngang trên bàn. Thức ăn canh thừa ra đó cũng đã sớm nguội lạnh. Tôi chỉ đành thở dài một cái, rồi lại đi dọn dẹp, chẳng buồn ăn cơm. Buổi chiều, tôi đi chợ sớm hơn vì muốn tìm vài phòng trọ giá rẻ mà sạch sẽ một chút để chuyển dần đồ đạc. Lượn lờ quanh khu trường học của bé nhím, tôi cũng tìm được phòng trọ ưng ý. Giá cả cũng vừa phải, 1 tháng 1 triệu, điện nước tự trả. Chỉ là chủ nhà yêu cầu đóng trước 3 tháng đầu, về sau chỉ cần đóng tháng 1. Với tôi bây giờ, 3 triệu có thể lo rất nhiều việc, nhưng biết làm sao được, trước mắt vẫn phải kiếm một nơi để nương thân đã. Nói chuyện với chủ nhà, đóng tiền nhận chìa khóa xong, cũng vừa kịp đến giờ đón con bé. Tôi ghé qua trường luôn rồi đưa cả bé nhím ra chợ mua chút đồ. Khi hai mẹ con tôi về nhà, thấy cửa cổng mở toang, có chút lạ nên cũng vội dắt xe dừng ở sân rồi đi vào trong nhà. Không thấy ai, lại nghe tiếng động ở phòng tôi. Lo sợ có điều chẳng hay, tôi cúi xuống nói nhỏ với bé nhím. Nhím ra ngoài trông xe cho mẹ nhé, khi nào mẹ ra gọi thì con vào. Con bé cũng ngoan ngoãn gật đầu dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Tôi lúc này có chút căng thẳng, đi hướng về phòng mình. Mãi cho đến khi nhìn từ cánh cửa vào, thấy chị Hạnh đang gạt hết đồ của tôi vào một cái thùng. Tôi liền vội vàng đi vào hỏi. Chị đang làm gì vậy? Chị ta dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Tay làm, miệng vẫn nói. Mày sắp chuyển đi rồi, tao dọn để chuyển sang đây ở. Tôi nghe vậy mà sững người lại. Dù gì đây cũng là phòng cưới của tôi, chị ta làm sao có thể như vậy được? Không phải chị vẫn đang ở phòng mình sao? Phòng nhỏ tao không thích, mày không ở đây nữa thì tao chuyển sang đây, có việc gì không? Nhưng đây là phòng cưới của em. Cưới xin cái gì nữa, thằng Hoàng cũng đã mất 4 năm, mày cũng dọn đi thì lấy đâu ra phòng cưới? Tôi có chút tức giận, đi lại chỗ chị ta, mới phát hiện ở trên giường là một đống túi đồ, hình như là quần áo mới mua. Trong đầu không hiểu sao lại có nghi ngờ mà buột miệng hỏi. Quần áo của ai đây? Chị ta cũng trả lời. Tao mới mua. Chị có làm gì đâu mà có tiền mua nhiều quần áo như vậy? Nghe tôi hỏi, chị ta có vẻ chột dạ, dừng lại việc của mình rồi đi vội lại phía giường, lấy mấy túi đồ đó bỏ vào tủ của tôi mà nói. Tao trúng lô. Tôi chẳng thể tin được lời chị ta nói, cảm giác uất ức ứa lên tận cổ họng, đôi mắt cũng đỏ hoe mà hỏi. Có phải chị lấy tiền trong chiếc ví của em, đúng không? Vừa nghe tôi nói vậy, chị ta liền quay mặt về phía tôi quát lớn. Này, mày ăn nói cho cẩn thận nhá, tao thèm lấy của mày chắc. Tôi đi lại phía tủ, mở ra, lấy mấy túi đồ của chị ta đổ hết xuống đất. Quần áo, váy vóc còn gắn mác, tem giá chưa kịp xé, con số trên đấy cũng tính tiền triệu. Tôi cầm lên một cái đưa ra trước mặt chị ta rồi nói. Cho là chị trúng lô, nhưng không thể trúng nhiều đến mức mua toàn đồ tiền triệu như vậy được. Nếu trúng nhiều như thế, thì chị hẳn phải chơi rất nhiều tiền, mà chị chắc chắn không có nhiều tiền như vậy. Có lẽ nói đúng, nên chị ta có chút lúng túng, giật lại chiếc váy trên tay tôi, rồi lên tiếng. Tao đánh nợ người quen, không phải đưa tiền trước, trúng thì chỉ việc lấy. Chị ta cứ chối quanh co, làm tôi phát tức, lại thêm phần tiếc tiền của mình bị người lấy để mua hoang phí. Tôi nhìn chị ta cười khẩy một cái rồi đáp lại. Tối quanh, số tiền đó là chị lấy của tôi. Chị có biết tôi đã vất vả kiếm số tiền đó như thế nào không? Mẹ nói nhà này không có ai có thói trộm cắp. Không biết chị học thói đó của ai? Ai dạy chị trộm cắp lại còn nói dối nữa? Ai ngờ vừa dứt lời, chị ta vung tay tát tôi một cái. Rồi lớn tiếng mắng. Láo tét, mày bảo là ai trộm cắp? Tiền này là tiền tao trúng lô. Tao đụng gì đến tiền của mày? Thái độ của mày nói chuyện với chị chồng mày thế hả? Mẹ tao nói không sai, càng ngày càng lộ ra bản chất thối nát. Tôi ứa nước mắt, đưa tay lên ôm một bên má, nhìn trừng trừng vào chị ta, rồi giật lấy cái túi sách của chị ta đang đeo trên người. Chỉ muốn mở ra xem cái ví của tôi có phải ở trong đó không. Chị ta thấy vậy cũng phản xạ nhanh lại, giật lại rằng co với tôi, mà miệng thì mắng chửi. Con điên này, mày làm gì vậy? Có bỏ ra không thì bảo. Lúc này ở phía ngoài vọng vào tiếng nói của mẹ chồng tôi. Ở Mỹ cái gì vậy? Bà đi vào bên trong phòng. Tôi biết nhưng cũng mặc kệ, cố giật bằng được chiếc túi. Chị Hạnh thấy vậy, lại nói với bà. Mẹ, kéo con điên này ra, nó bảo con lấy tiền của nó, nên đang giật túi của con để lấy lại. Bà nghe vậy, cũng chẳng cần hỏi tôi chuyện như thế nào, liền lao vào cùng chị ta giật lại cái túi, rồi tát vào mặt tôi một cái, mà mắng lớn. Con mất dạy này, mày lại dám ăn không nói có cho chị chồng của mày à? Hoàng ơi, con thấy không con? Con rước ai không rước, lại rước của nợ này về. Vừa đĩ thỏa lại còn vừa mất dạy thế này đây. Tôi tức đến độ khóc nấc lên, nhìn bà nói. Mẹ chưa hỏi gì đã đánh con. Vậy mẹ bảo chị ấy dám mở túi ra, nếu trong đó không có chiếc ví của con sẽ quỳ xuống xin lỗi chị ấy. Nó không lấy là nó không lấy, việc gì nó phải chứng minh với mày. Mày càng ngày càng quá quắt. Tao cho mày ở lại đây vài ngày là đã niệm tình rồi, bây giờ thì không thể chịu được nữa. Cút, cút luôn khỏi đây ngay bây giờ. Tôi nghe vậy mà ước đến nghẹn cổ họng, phải cố gồng mình lên để nhẫn nhịn xuống. Dù thế nào, tôi cũng phải làm cho anh một cái dỗ rồi mới có thể rời đi. Lúc này, bé Nhím từ ngoài chạy vào, đi đến chỗ bà, túm lấy cánh tay của bà giật nhẹ. Bà nội, bà lại đuổi mẹ, Nhím và mẹ sẽ lại phải đến nhà cô Trinh ngủ sao? Bà chẳng quan tâm đến con bé, giật mạnh tay lại rồi nhìn tôi nói lớn. Còn chưa đi sao? Cô còn ở cái nhà này thì ở đây còn loạn, cút đi. Cả người tôi run rẩy vì phải cố nén xuống mọi cảm xúc, cổ họng như bị ai bóp chặt đến ngạt thở. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chị ta một hồi mới nói. Con đã nói sẽ ở lại xong dỗ anh Hoàng rồi mới đi. Mẹ yên tâm, con sẽ không ở cái nhà này lâu đâu. Nói rồi, tôi cúi xuống bế con bé đi ra ngoài. Nhím lúc này bỗng nhiên nhìn tôi hỏi. Mẹ ơi, đĩ thoã là gì? Sao bà nội nói mẹ là đĩ thoã? Tôi nghe vậy mà chết sững người, đôi chân khựng lại nhìn con bé, rồi ôm chầm lấy nó vào lòng, nước mắt vô thức chảy dài ra. Nhím ngoan, không được học hỏi những lời đó, đấy là lời nói không ngoan, không tốt. Vậy sao bà nội lại nói mẹ như vậy? Vậy là mẹ không ngoan sao? Tôi chỉ muốn khóc nức lên khi nghe những câu hỏi ngô nghê của con bé. Bàn tay run run ghì chặt lấy đầu nó mà trả lời. Nhím chỉ cần biết mẹ rất yêu con và luôn muốn tốt cho con. Những việc khác mẹ bảo con không nên nghe là con không được nghe, biết không? Con bé ngoan ngoãn gật đầu rồi dạ một tiếng. Tôi nói nó ra ngoài xe cầm thú thức ăn vào bếp để chuẩn bị nấu nướng cho bữa tối. Suốt 4 năm qua tôi đã nhẫn nhịn được, bây giờ chỉ còn vài ngày, có gì là không được. Nấu xong tôi dọn ra, chỉ lấy cơm cho bé Nhím ăn, rồi đợi hai bọn nó ăn xong thì vào dọn. Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để nuốt nổi cơm nữa. Sáng ngày mai, cho con bé đi học, tôi cũng tranh thủ làm bộ hồ sơ xin việc nộp vào công ty may mặc của tư nhân. Cái này là vô tình thấy bảng treo thông báo tuyển dụng ở gần trường của Nhím. Đằng nào tôi cũng đang không có việc, cứ nộp vào xin thử, làm được gì thì làm. Chỉ là tôi không ngờ được đến đi làm công nhân cũng là một mớ rối rắm đau đầu. Tôi theo địa chỉ nhận hồ sơ trên tấm bảng tuyển dụng mà đi đến, là một văn phòng khá lớn. Cách khu trọ tôi thuê không quá xa. Tôi đi xe thẳng vào trong cổng, dựng gọn gàng rồi hướng đến bác bảo vệ gần đấy mà hỏi. Bác ơi, nộp hồ sơ xin việc ở đâu ạ? Bác nhìn tôi rồi chỉ tay về phía dãy nhà. Cô đi thẳng vào khu đó, lên tầng 2 rồi rẽ trái, căn phòng đầu tiên đấy. Vâng, cháu cảm ơn. Tôi cầm lấy tập hồ sơ, định rời đi thì một chiếc xe ô tô từ ngoài cũng đi đến. Bác bảo vệ nhanh chân chạy ra mở rộng cánh cửa cổng để xe đi vào. Lúc này, người đàn ông ở trong xe hạ cửa kính xuống, hướng mặt ra phía ngoài hỏi bác bảo vệ. Dũng đã đến công ty chưa bác? Bác bảo vệ nghe vậy cũng kính trọng trả lời. Cậu ấy vừa mới đến được một lúc, đang ở trong phòng. Nói rồi chiếc xe cũng chạy vào trong. Khoảnh khắc lướt qua nhau, chúng tôi có vô tình đụng mặt. Anh ta trông có vẻ rất quen, hình như tôi đã gặp đâu rồi thì phải. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở phía dãy nhà kia, người đàn ông bước xuống đi vào trong, tôi mới sực nhớ ra việc của mình mà cũng vội vàng đi đến. Theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ khi nãy, tôi đến căn phòng đầu tiên của tầng 2, đưa tay lên, gõ cửa vài tiếng rồi mới đẩy vào. Trùng hợp thế nào lại gặp người đàn ông khi nãy cũng ở đây. Anh ta đang nói chuyện với một người khác. Tôi thấy mình hơi chen ngang nên cũng có chút ái ngại lên tiếng. Xin lỗi, tôi muốn nộp hồ sơ xin việc. Người đang nói chuyện với anh ta nghe vậy cũng nhìn tôi nói. Vào đây ngồi đi em. Nghe vậy, tôi cũng đi vào đến vị trí ghế trống ngồi xuống. Người vừa lên tiếng với tôi lúc này quay sang anh ta nói. Ngồi uống nước đi, đợi tôi lát rồi nói tiếp. Nói rồi, người ấy đi lại phía bàn làm việc, ngồi vào rồi hướng đến tôi. Cầm hồ sơ lại đây em. Tôi nghe vậy cũng đi lại, đưa hồ sơ đặt lên bàn, cũng nhìn thấy được bảng tên gắn ở ngực. Trịnh Hoàng Dũng, giám đốc. Thật không thể ngờ, giám đốc lại tự mình xét duyệt nhân viên. Điều đấy khiến tôi căng thẳng. Dũng nhận lấy tập hồ sơ của tôi, mở ra xem một lúc rồi nói. Em đã làm việc ở đâu chưa? Nghe vậy, tôi cũng thành thật trả lời. Trước em có quản lý ở nhà hàng được 2 năm. Sao lại nghỉ việc? Vì một số chuyện cá nhân gia đình. Dũng nhìn tôi rồi lại xem xét hồ sơ một lần nữa mà hỏi. Em có biết may không? Thấy anh ta hỏi vậy, tôi cũng có chút ái ngại trả lời. Không, nhưng em có thể học. Công ty có nhận vừa học vừa làm không? Dũng không trả lời tôi, suy ngẫm một hồi rồi mới lên tiếng. Được rồi, em cứ để hồ sơ lại đây. Anh xem xét một chút để tìm được vị trí phù hợp thì sẽ liên lạc cho em. Nghe vậy, tôi cũng chẳng nói gì nữa, chỉ gật đầu một cái rồi xin phép rời đi. Khi quay người lại, vô tình đụng mặt với người đàn ông kia. Anh ta nhìn tôi, khiến tôi e ngại một chút, liền vội vã đi ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi dãy nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi lấy trong túi sách ra, là số của Trinh gọi. Tao đây. Sao rồi, đang ở đâu vậy? Vừa nộp hồ sơ xin việc vào công ty may, bây giờ tao định về phòng trọ dọn dẹp một lát. Mày điên à, xin gì không xin, xin đi làm công nhân làm gì, vất vả bỏ xứ đi được. Thế mày bảo tao làm gì giờ? Thì trước mày là quản lý nhà hàng, sao không tìm một nhà hàng nào đó mà xin? Tôi nghe vậy lại thở dài, nghĩ đến thời gian ở đấy mà nói. Làm nhà hàng phức tạp lắm, khách khứa đàn ông rồi đàn bà không tránh khỏi. Khi trước làm là tao chưa có chồng, bây giờ khác rồi. Sao mày cổ hủ thế nhỉ, thế xin việc làm sao rồi? Đang để hồ sơ ở đấy, khi nào được thì họ sẽ liên lạc. Ừ, thế về phòng đi. Chuẩn bị trước, không nước đến chân nhảy lại không kịp, tao vào làm đây. Ừ, bye bye. Nói rồi tôi cũng tắt máy, cất điện thoại vào túi. Vừa định rời đi thì giọng nói phía sau vang lên. Là cô phải không? Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi khiến tôi quay người lại, khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông đang đi đến. Anh nói sao? Anh ta một thân vest tây sang trọng, giờ mới để ý kỹ gương mặt khá điển trai và thu hút. Một tay đút túi quần, tay kia cầm chìa khóa, bấm về phía chiếc ô tô đang đỗ ngay đó, vang lên vài tiếng, rồi điềm đạm nói. Và phải xe tôi. Tôi nghe vậy nhìn anh ta, rồi nhìn sang chiếc xe, có suy tư một hồi, rồi mới chợt nhận ra. À, tôi cũng thấy anh quen, thì ra là chuyện đó. Hôm đấy tôi có việc gấp nên hơi vội, xe của anh chắc không sao phải không? Tôi vừa dứt lời, hình như anh ta có thở phào một cái thì phải. Không biết có phải là tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng nét mặt anh ta có chút vui. Đã gặp lại rồi, thật ra chờ mãi tôi chỉ muốn hỏi cô, có sao không? Anh ta hỏi vậy tôi cũng hơi ngạc nhiên, có chút không phản ứng kịp. À, tôi sao? Không có gì, chỉ bị xây xước ngoài da thôi. Anh ta nghe vậy cũng gật đầu một cái, rồi lấy chiếc ví trong túi mở ra, đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì, cô có thể liên lạc vào số này. Tôi cầm danh thiếp của anh ta làm gì chứ, cũng có phải nghiêm trọng gì lắm đâu. À, không cần đâu. Anh ta không nói gì, vẫn đưa tấm danh thiếp ấy trước mặt tôi và dường như không có ý định thu về. Tôi thấy vậy cũng ái ngại, chần chừ một lúc đành phải cầm lấy. Anh ta cũng liền rời đi. Tôi vẫn còn khó hiểu, nhìn theo chiếc xe đi khuất rồi mới chú ý đến tấm danh thiếp. Trịnh Hoàng Vũ, giám đốc, Vũ Trịnh hầu theo. Tôi lặp lại cái tên lần nữa rồi mới giật mình mà buột miệng. Trịnh Hoàng Vũ? Ờ, thế không phải là anh em với cái người Trịnh Hoàng Dũng trong kia chứ? Được cả anh lẫn em đều làm giám đốc, nhà chắc cũng không phải dạng vừa. Nghĩ vậy, tôi khẽ nhún vai một cái, tiện tay bỏ tấm danh thiếp vào túi rồi đi ra. Đơn thuần cứ nghĩ, anh ta vì áy náy mới đưa cho tôi cũng vì lịch sự nên nhận, chỉ là không ngờ, một tờ giấy nhỏ lại bắt đầu hình thành một sợi dây liên kết vô hình. Thấy đang còn sớm, tôi đi về phòng trọ dọn dẹp qua một chút, ngày mai là dỗ hoàng. Tôi dám chắc chỉ cần cúng xong, bà liền đuổi tôi đi, vậy nên tranh thủ chuyển dần đồ về đây trước. Loay hoay một lúc thấy cũng đã gần trưa, tôi để gọn lại rồi khóa cửa. Dắt xe ra cổng, chỉ là không để ý có một chiếc xe khác đang đi tới. Đối phương vì tránh tôi nên bị ngã xuống. Tôi thấy vậy cũng vội vàng dựng xe rồi chạy lại đỡ. Xin lỗi, cậu không sao chứ? Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, ngay sau đó liền nhíu mày gắt gỏng. Lại là chị, rốt cuộc chị có mắt không vậy? Có thể mặt tôi không nhớ, nhưng cái điệu bộ này thì không khác được. Lại nhìn con SH nằm trên đường, chính xác là cậu ta. Lại là cậu à? Một lần thì tôi nghĩ có thể là do tôi không để ý, nhưng hai lần thế này tôi thấy người không có mắt mới là cậu ấy. Cậu ta nghe vậy tức giận, dựng lại xe rồi nhìn tôi khó chịu nói. Là chị đẩy xe ra không nhìn trước nhìn sau, bây giờ lại nói thế, trở mặt nhanh thật đấy. Lúc trước còn một hai đòi đền, bây giờ lại chối bỏ. Hay là chị sợ tôi đòi tiền chị? Lúc trước vì tôi nghĩ mình sai, còn bây giờ là cậu sai mà. Thôi, tôi không nói nhiều với cậu, xe cậu cũng không việc gì, tôi có việc phải đi trước. Nói rồi, tôi quay xe lại, ngồi lên rồi đi, thì cậu ta chạy lại giữ lấy xe tôi. Không phản ứng kịp, tôi mất thăng bằng ngã xuống đường. Cậu làm gì thế? Vì ngã đau nên tôi tức giận gắt lên. Mà cậu ta chắc cũng chẳng cố ý, nên dáng vẻ cũng lúng túng, đỡ tôi lên mà nói. Ai bảo chị, tôi chưa nói xong đã định đi. Tôi đứng lên phủi qua quần áo, mới phát hiện cổ tay bị trẹo, càng thêm giận. Bây giờ cậu ngáng xe làm tôi ngã, còn bảo tại tôi, cậu có bị điên không vậy? Thấy tôi lớn tiếng, chắc cũng không nhịn được nên quát lại tôi. Thế không phải chị cũng đụng ngã tôi sao? Tôi cũng có mất lịch sự như chị không? Tôi nhìn cậu ta tức giận, không muốn nói, quay người dắt xe rời đi. Nhưng cổ tay bị trẹo lại nằm ở bên tay ga, thật sự không thể cử động nổi. Cậu ta có lẽ thấy được cổ tay tôi có vấn đề nên mới đi lại hỏi, giọng có chút hạ xuống. Tay chị bị sao à? Đang điên sẵn, lại thấy sắp muộn rồi, còn không kịp đi chợ về nấu cơm. Kiểu gì mẹ chồng tôi cũng có cớ để chửi bới. Tôi nhìn cậu ta mà phát cáu. Trẹo rồi, nhờ ơn cậu cả đấy. Cậu ta nghe vậy chắc cũng áy náy, ậm ừ một hồi mới nói. Chị đi đâu? Hay để tôi đưa chị đi. Dù sao nhà tôi cũng gần đây, để tôi về cắt xe. Dứt lời, cậu ta quay người lại xe, phóng đi luôn, còn chẳng để tôi kịp nói gì. Tôi tức giận cũng đành thở hắt một cái rồi cố lái xe, nhưng chỉ được một đoạn ngắn là phải dừng lại. Cổ tay kéo đến một cơn đau buốt. Đen đủi thế không biết, ngày mai là giỗ anh, tay như thế này sợ làm việc không nổi. Một lúc sau, thấy cậu ta chạy đến. Ngồi ra sau đi, tôi lái cho. Dù sao cũng không còn cách nào, tôi đành bất đắc dĩ để cậu ta đưa đi. Tôi đi chợ trước. Cậu ta nghe vậy cũng không nói gì, lái xe đi về hướng chợ. Chúng tôi đi vào bên trong mua. Được thể có chân sách, tôi cũng mua luôn những đồ cần thiết cho đám giỗ ngày mai. Cậu ta lúc này hai tay hai đống đồ lỉnh kỉnh, nhìn tôi nói. Nhà chị ăn nhiều thế à? Không, ngày mai nhà tôi có giỗ, tiện tôi mua luôn. Cậu ta nghe vậy gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện, rồi lại hỏi tôi. Thế cái nhà lúc nãy là nhà chị à? Sao bây giờ tôi mới thấy mặt chị nhỉ? Tôi vừa mới thuê. Thế bây giờ về đó à? Không, lại đường này. Cậu ta nghe vậy cũng không nói gì nữa, lại dắt xe ngồi lên rồi đưa tôi đến địa chỉ tôi đã nói. Cũng vì tránh có thêm chuyện rắc rối, tôi bảo cậu ta dừng cách nhà tôi một đoạn để cậu ta bắt taxi về rồi mới đi lại nhà. Cổ tay đã phải dùng sức rất nhiều, đã trở nên sưng và đỏ rộp. Tôi vẫn phải chuẩn bị bữa trưa, xong xuôi lại vào phòng vệ sinh cho bố chồng, cho ông ăn, quay qua quay lại rồi ra dọn dẹp đống bát đũa. Hết cả buổi trưa mới được nghỉ ngơi. Tôi tranh thủ lấy đá chườm cổ tay một lúc rồi chạy ra hiệu thuốc mua băng gạc với một số thuốc cần thiết về băng lại. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến ngày mai khi tôi chuẩn bị đồ để cúng. Cổ tay tôi gần như không thể cử động được nhưng vẫn phải cố làm. Sắp xếp mọi thứ vào một cái mâm nhỏ nhưng để bê nó lên phòng thờ thì thực sự với tôi bây giờ là quá sức. Tôi đi ra ngoài phòng khách thấy chị Hạnh vẫn ngồi xem tivi. Tôi hướng đến chị ta lên tiếng. Chị Hạnh, đỡ cùng em cái mâm với, nó nặng quá. Chị ta không để ý lời tôi nói, tay vừa lấy quả nho ở trên bàn bỏ vào miệng, mắt dán vào tivi, vừa ăn vừa nói. Có cái mâm mà cũng không bê được, thế thì mày làm được cái gì? Nói rồi, chị ta cũng chẳng có ý định giúp tôi. Tôi đành phải cắn răng một mình, đỡ cái mâm đầy đồ ăn đi lên tầng. Cổ tay đau nhức, đến nỗi bát canh trên mâm bị rung, hắt hết cả ra ngoài. Cả gương mặt tôi đã muốn tái mét lại. Tất cả lực dùng hết vào tay còn lại, chỉ là mọi thứ với tôi không bao giờ được suôn sẻ. Cả chiếc mâm ở trên tay tôi đổ thẳng xuống đất khi tôi vừa kịp đặt chân lên phòng thờ. Từ dưới nhà đã nghe tiếng chị Hạnh nói vọng lên. Mày làm cái gì thế con kia? Mày muốn phá cái nhà này phải không? Sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy thẳng lên tầng, còn tôi đang lúi húi thu nhặt mảnh vỡ. Tất cả trước mắt là một đống bừa bộn ngổn ngang. Còn mất dạy, còn khốn nạn. Tôi vừa nghe giọng nói ấy, liền vội vàng đứng dậy, quay lại nhìn. Mẹ! Nét mặt bà giận dữ, đi đến tát tôi một cái rồi to tiếng. Khuyên, mày là có ý gì? Mày xin tao ở lại làm dỗ cho thằng Hoàng, tao niệm tình nghĩa đồng ý với mày. Thế mà mày để đúng ngày dỗ nó, bê mâm cúng đập nát hết, là muốn gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net